kỷ yếu vi ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Ban thực hiện kỷ yếu tri ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, cố vấn hòa thượng Thích Như Điển, hòa thượng Thích Nguyên Siêu, hòa thượng Thích Bổn Đạt, chủ biên thượng tọa Thích Nguyên Tạng, thượng tọa Thích Hạnh Viên, biên tập Thị Nghĩa Trần Trung Đạo, Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo, Quảng Diệu Trần Bảo Toàn, Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, kỹ thuật và thiết kế Nguyên Túc Nguyễn Sung, Quảng Pháp Trần Minh Triết, Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm, Bảo Trợ Ban Bảo Trợ Hội đồng Hoằng Pháp. Bìa trước chân dung hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, ảnh Đào Nguyên Dạ Thảo. Mục lục Lời Ngỏ, ban biên tập, trang 9. Phần 1: Phật Học Tam Tạng Pháp Sư Người Việt Nam, Thích Như Điển, trang 17. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, một bậc thầy uyên bác kỳ vĩ, Thích Nguyên Siêu, trang 23. Tuệ Sĩ, vị thầy lúc nào cũng muốn từ bỏ để lên đường, Thích Phước An, trang 41. Nhân duyên tôi biết thầy Tuệ Sĩ, Thích Thái Hòa, trang 44. Biết ơn ôn với tấm lòng kính cẩn, Thích Tự Lực, trang 51. Tuệ Sĩ Viên Ngọc Quý, Thích Tâm Hòa, trang 55. Tranh Họa Sĩ Đỗ Trung Quân, trang 55. Ôn Tuệ Sĩ Bậc Thạch Trụ Thiền Gia, Thích Nguyên Tạng, trang 59. Giáo dục vẫn là niềm tin sau cùng còn sót lại, Thích Tâm Nhãn, trang 71. Sự quay lại của bậc kiến đạo từ quá khứ, Thích Phổ Huân, trang 77. Bi Trí Dũng Viên Dung, Thích Thánh Trí, trang 83. Kính lễ ôn Tuệ Sĩ Tỳ Kheo Ni Giác Anh, trang 87. Tranh Họa Sĩ Đinh Trường Chinh, trang 94. Vườn Thiền Trí Tuệ và Dân Trà, Bùi Chí Trung, trang 95. Cây Xanh Trên Triền Núi, Huệ Trân Hạnh Chi, trang 113. Huyền Thoại Về Thầy Tuệ Sĩ Kiều Mỹ Duyên, trang 123. Tranh Họa Sĩ Đinh Cường, trang 132. Về Lại Chốn Xưa Thăm Thầy, Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, trang 133. Thầy Tuệ Sĩ Như Một Vầng Trăng Sáng, Nguyên Giác, trang 147. Bậc Thầy Của Những Vị Thầy, Nguyễn Minh Tiến, trang 153. Sau Giấc Trường Sơn, Trần Kim Đoàn, trang 159. Tranh Họa Sĩ An Phong, trang 168. Ôn Tuệ Sĩ Bậc Thầy Lớn Của Nhiều Thế Hệ, Như Hùng, trang 169. Thầy Tuệ Sĩ Và Ngôn Ngữ, Pháp Hiền Cư Sĩ, trang 171. Chiến Binh Tuệ Sĩ Quảng Diệu Trần Bảo Toàn, trang 174. Thị Ngạn Am Bảo Lộc Nguyên Thanh Bình, trang 185. ngắm vài chiếc lá trong rừng tư tưởng của thầy Tuệ Sĩ, Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, trang 187, tranh họa sĩ Lê Thiết Cương, trang 194, sư phụ của tôi, Tâm Minh Vương Thúy Nga, trang 195, tranh họa sĩ Đinh Cường, trang 200. Phần 2, văn học. Thích Tuệ Sĩ, khuôn mặt tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, Trần Hữu Thục, trang 203. Những giọt trăng đêm đó, Nguyên Bảo, Trần Quang Phước, trang 237. Chén trà lão Triệu mà trưng hoa ngàn, Đỗ Hồng Ngọc, trang 259. Thư gửi thầy Nguyên Túc Nguyễn Xuân, trang 265. Tranh họa sĩ Đỗ Trung Quân, trang 275. Hận Thu Cao, thơ Tuệ Sĩ, nhạc Cung Minh Huân, trang 276. Tuệ Sĩ nhà thơ, chân văn Đỗ Quý Toàn, trang 277. Thần thái của thầy Tuệ Sĩ qua ánh mắt Đào Nguyên Dạ Thảo, trang 281. Tuệ Sĩ, đôi mắt sáng và nụ cười hiền, Đỗ Trung Quân, trang 286. Rồi sẽ có một ngày, Đồng Thiện, trang 288. Tranh họa sĩ Trương Đình Uyên, trang 289. Đức Tượng Vương Hạnh Phương, trang 291. Chưa tròn buổi sơ giao, Huyền Diệu Trang, trang 293. Thăm lại núi rừng xưa, Phổ Đồng, trang 297. Long Tượng Minh Sư, Minh Đạo Phương Biên, trang 299. Thư Pháp Minh Đạo Phương Biên, trang 300. Tuệ Sĩ và Nhịp Thở Trường Sơn, Ngọc Hân, trang 301. Tuệ Sĩ Tiếng Thét Vô Thanh Giữa Trời Viễn Mộng, Nguyên Cẩn, trang 309. Trăng Thức Trên Đồi, Nguyên Cẩn, trang 325. Tranh họa sĩ Phượng Hồng, trang 326. Thầy Tuệ Sĩ Sống Là Chân Lý, Nguyễn Phước Nguyên, trang 327. Thư Pháp Hồ Công Khanh, trang 330. Dưới Trăng Soi Lồng Lộng Bóng Du Già, Nguyễn Tấn Cứ, trang 331. Biết Mình Tóc Trắng, Nguyễn Tha Hương, trang 332. Tỳ Kheo Thích Tuệ Sĩ, Một Nhân Cách, Nguyễn Thanh Bình, trang 334. Tranh họa sĩ Nguyễn Thanh Bình, trang 338. Đi Vào Cõi Thơ Tuệ Sĩ, Nhật Uyển Thư Cưu, trang 339. Thiền Sư Đàn Vĩnh Hữu Tâm Không, trang 347. Nghe Dương Cầm Vĩnh Hữu Tâm Không, trang 349. Tuệ Sĩ Hóa Thân Giữa Đời Người, Tâm Nhiên, trang 351. Sư Tử Hống Vô Úy Thuyết, Tâm Nhiên, trang 353. Nỗi trăn trở trong thơ của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, Terry Lee, trang 354. Tam Tạng Pháp Sư Việt Nam, Thanh Phi, trang 375. Tuệ Sĩ Thiền Sư Thích Trúc Hiền, trang 378. Thị Ngạn Am, Nhạc Thính Viên Giáp, thơ Quảng Diệu, trang 380. Xuất Sĩ Dưới Trời Xanh, Tiểu Lục Thần Phong, trang 382. tranh họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, trang 384. Qua đò mà không lụy đò, Thích Minh Hạnh, trang 385. Lý Trần thủa ấy, Thích Nhật Trí, trang 387. Tranh họa sĩ Trần Thế Vĩnh, trang 338. Tuệ sĩ một huyền thoại, Thích Phước Toàn, trang 390. Tranh họa sĩ Trịnh Tài, trang 391. Bình Minh, thơ tuệ sĩ Nhạc Tôn Thất Minh, trang 392. Phần 3, Đạo Pháp và Dân Tộc. Như Ý, Như Nguyện, Như Pháp, Thích Bảo Lạc, trang 395. Tranh nhà thơ Viên Linh, trang 402. Tối trời còn đó một vì sao, Thích Minh Tâm, trang 403. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ chứng nhân lịch sử mang tính truyền thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Thích Nguyên Siêu, trang 409. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ bậc tăng tài hiếm có, Thích Thiện Minh, trang 422. Cúng Phật bát cơm tù, Thích Tâm Phương, trang 429. Thầy Tuệ Sĩ trong vận mệnh Phật giáo Việt Nam, Nguyên Không Nguyễn Tuấn Khanh, trang 433. Kính Thầy Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ Nguyễn Thanh Huy, trang 439. Tranh họa sĩ Trần Thế Vĩnh, trang 440. Ôn tuệ sĩ nhân cách lý tưởng và tư tưởng chủ đạo, Quảng Pháp Trần Minh Triết, trang 441. Một mùa trung thu có thầy, Quảng Thành, trang 446. Hòa thượng tuệ sĩ học giả Uyên Thâm, lãnh tụ Phật giáo lỗi lạc của quê hương và cộng đồng thế giới, Lưu Tường Quang, trang 449. Thầy và con kiến nhỏ, Tâm Quang Vĩnh Hảo, trang 452. Thầy tuệ sĩ bậc Thạc Đức và nhà giáo dục lớn, Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, trang 459. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mái nhà để trở về, Thị Nghĩa Trần Trung Đạo, trang 473. Trang sử mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Huỳnh Kim Quang, trang 487. Những năm anh đi, thơ tuệ sĩ Nhạc Trần Chí Phúc, trang 505.